Cố tổng sủng thê, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nói, sau đó Cố Đình kéo Mộc Mai ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt Mộc Diệp rất xấu. Em gái bây giờ là người quan trọng của gia đình. Thực sự là một may mắn. Nếu chị gái của em đang ghen tị, chị có thể nhanh chóng kết hôn với anh cả và có con. Nói dễ hơn làm. Mộc Diệp nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi mang thai mà vẫn còn ăn nói đanh thép như thế. Vì em đang mang thai, anh sẽ giao mọi việc của công ty cho Ninh Thanh Trúc. Nếu sau này em muốn quay lại làm việc thì anh sẽ bảo em đến tìm cô ấy để bàn giao công việc. Sau khi Cố Nam nói điều này, Mộc Mai không nói gì nữa. Nhưng Mộc Diệp đã dần đầu nói. Tại sao lại giao tất cả công việc vào tay Ninh Thanh Trúc? Cô A rõ ràng không có tài năng cũng như kinh nghiệm. Tại sao lại giao một vị trí quan trọng như vậy cho cô ta? Đây là việc của gia đình chúng tôi. Vì vậy đừng xen vào. Được không? Chúng ta chưa kết hôn. Những người khác nghe thấy sẽ nghĩ rằng cô là người không có học. Hai người không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần về chuyện này. Người phụ nữ này không còn biết trời cao đất rộng. Cần phải được dạy dỗ. Anh đừng có khinh người khác quá đáng. Dù nhà tôi có suy sụp một chút cũng chỉ là tạm thời thôi. Ba tôi sau khi nhậm chức nhất định sẽ lật ngược tình thế. Đừng có coi thường người ta. Mộc Diệp thực sự rất đau khổ. Vì ba cô mà Cố Nam thậm chí còn coi thường cô. Điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Mộc Mai và Cố Văn liếc nhìn nhau. Có vẻ như tin đồn là sự thật rằng mối quan hệ của họ thực sự đã không còn ổn. Không chỉ vì Ninh Thanh Trúc, mà vì sự bất đồng trong tính cách của họ. Mâu thuẫn giữa họ sẽ càng sâu sắc hơn nếu điều này tái diễn. Đừng cãi nhau nữa. Rõ ràng đều là người còn trẻ. Cũng không tránh khỏi tính cách mạnh mẽ. Cố Nam, con không thể nhường nhịn Mộc Diệp được sao? Dù sao con bé cũng là vị hôn thê của con. Con nên đối xử tốt một chút. Con phải học hỏi từ em trai mình đi. Xem nó đối xử với Mộc Mai như thế nào. Bạch Vũ ở bên cạnh nói. Mặc dù bề ngoài nói là Cố Nam cần học hỏi Cố Văn học. Nhưng ngụ ý bên trong thì chế nhạo Cố Văn. Như thể anh không thể làm gì khác ngoài việc cưng chiều vợ mình. Mộc Mai vừa muốn nói chuyện. Nhưng Cố Văn đã dẫn đầu. Anh nói đúng. Tôi chỉ chiêu vợ. Nhưng vợ tôi rất ngoan ngoãn. Không giống như một số người chỉ có thể là người nhưng đội lốt con quỷ. Cố Văn cậu đang nói ai vậy? Nếu cậu giỏi thì nói lại đi. Cố Nam tức giận nói. Tôi nói ai trong lòng mọi người đều biết. Vì sao cần phải nói rõ ra làm gì? Hôm nay là ba kêu chúng tôi trở về. Nếu không anh cho rằng tôi muốn về sao? Vợ tôi đang mang thai. Tôi cũng không muốn ảnh hưởng âm trạng. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin về trước. Cố Văn nói. Kéo Mộc Mai dậy đi. Vốn dĩ muốn ăn tối vui vẻ. Ai dè lại cãi nhau. Chờ đã. Hai người sẽ không được rời đi. Hôm nay ba đã gọi con về thì con nhất định phải ăn bữa cơm này trước khi rời đi. Nếu ai không muốn ăn. Thì có thể cút ngay. Nhà này không phải là nơi ồn ào cãi nhau của các người. Mộc Diệp và Cố Nam. Nếu hai đứa cho rằng không thích hợp để ở bên nhau, thì có thể lập tức chia tay để không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai gia đình. Cách chương.